Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 702. Lưu Tiểu Hoa ta che, đạn mạc, ngọa tào ngọa tào ngọa táo. Không biết sao lão phu không học thức, một câu ngọa tào đi thiên hạ. Này mẹ hắn thần lai chi bút a, cái này giòi uốn tóc rồi. Ta mẹ nó kê nhi cũng cười xuống. Ha ha ha. Không cần, không phải người một nhà không vào nhất gia môn a. Lưu Tiểu Hoa này thai thần rộng rãi lấy nha. Quách Tứ Duy cả đời sỉ nhục. Nói quá đúng, giòi nóng đầu làm bộ sâu gióm. Tiểu tứ yếu điên, Gia Châu, phấn phấn, ngứa muội thật điều. Tiểu Hoa không sợ ở tiết mục bên trong bị nhằm vào sao? Quá không cho người ta mặt chứ. Có thể kéo đến giấy tráng phim bên trong. Người nói sao? Sợ cái gì? Bị nhằm vào khóc có tinh ra dụ dỗ. Đây là ta xem qua thoải mái nhất một trận tống nghệ. Hậu trường các diễn viên kinh vi thiên nhân. Mọi người ở trong vòng xé bức chửi nhau quán. Lại như cũ vì Lý Thiết Trụ đỗi công bội phục không thôi. Cảm thấy câu kia ta phục rồi chính là đỗi nhân tột cùng. Không nghĩ tới còn có càng nghiêu bức. Tốt mẹ nó một câu. Cái này giòi uốn tóc rồi. Bạo nổ sau khi cười xong, Mạnh Tá Y vẩy một cái sóng lớn tóc, lộ ra quỷ dị biểu tình. Lý Thiết Trụ đây nên tử mị lực. Hắn lại là cái loại này toàn thân cao thấp tràn ngập mùi thịt nam nhân. Bên cạnh nam nam nữ nữ, khiếp sợ nhìn xuống đến nàng, mà nàng hồn nhiên không sợ, còn liếm môi một cái. Bởi vì hậu trường các diễn viên cười nhạo quá ngông cuồng, ngôn ngữ quá dũng mãnh. Tiết mục tổ đều không dám kéo bọn họ hình ảnh vào giấy tráng phim. Nhất là Mạnh Tá Y bộ kia muốn ăn nhân tư thế. Thật sự quá phóng đãng. Sau đó, theo một vị không muốn tiết lộ nhỏ bé chuyên viên quay phim nói. Ta mẹ nó tại chỗ liền cứng rắn. Cho đến ba vị diễn viên bắt đầu thối lui. Quách Tứ Duy mới từ phía sau lưng người xem tiếng cười ầm ầm cùng ngoài ra ba vị đạo sư ánh mắt cổ. Quái bên trong phản ứng kịp, tên kia mắng chửi người. Hắn nhất thời giận đến phát run, lại không thể công khai mắng lại. Nếu không liền tọa thật mình là giói. Quách Tứ Duy lạnh giọng nói. Từ nhỏ, ta mụ mụ liền dạy ta làm nhân đạo lý. Làm người phải có phẩm, thưởng thức phẩm, phẩm cách phẩm. Các ngươi cái chuyện cười này, rất không phẩm. Đây là hắn cuối cùng quật cường. Nhưng như vậy không đến nơi đến chốn, không sáng tạo phản kích. Không hề có tác dụng. Bởi vì đã bị cái này giòi uốn tóc rồi, nhất kích tất sát rồi. Lúc này, Lưu Tiểu Hoa cùng sách bọc lớn Lý Thiết Trụ đã xuống đài. Cũng mất microphone. Nghe được Quách Tiểu Tứ vẫn còn ở bức bức. Lưu Tiểu Hoa không phục. Xoay người liền hướng trên đài hướng. Nhật mẹ, con chó kia viết còn không phục sách. Trong chớp mắt. Nàng ta êm dịu phát quang đại não môn nhi đã từ lối đi chui ra ngoài. Các nhân viên làm việc dọa cho giật mình. Phải ra chuyện a, cũng còn khá. Lý Thiết Trụ tay mắt lanh lẹ. Một cái kéo lấy rồi nàng bím tóc. Lưu Tiểu Hoa giống như một gào thét bi thương chứng mạn. Ôi chao, đau. Lý Thiết Trụ, được rồi, đi đi nha. Hắn biết Lưu Tiểu Hoa mới vừa nói cái kia trò cười là vì trả thù Quách Tứ Duy. Bởi vì từ Quách Tứ Duy bắt đầu đổi Lý Thiết Trụ bắt đầu. Lưu Tiểu Hoa liền ở một bên nghiến răng. Kẻo kẹt vang. Cô nàng này là một cái không có yên lòng ra hòa. Cho nên, Lý Thiết Trụ vừa mới dành trước đem câu trả lời nói ra. Tránh cho để cho Lưu Tiểu Hoa cho người xem là cái không tôn trọng đạo diễn danh tiếng. Nhưng ai biết, Quách Tứ Duy không những không đầu hàng. Còn dám can đảm phát động phản kích. Lưu Tiểu Hoa bạo tính khí, dĩ nhiên không thể nhẫn nhịn, bị Lý Thiết Trụ lôi kéo đuôi sam lui về phía sau lên trên bục. Lưu Tiểu Hoa còn ánh mắt tàn bạo, hướng sân khấu phương hướng lớn tiếng mắng. Cáp ra, dạy ngươi làm người không phải mẹ của ngươi, là ta Lưu Tiểu Hoa. Phốc thử, đi theo nhân viên làm việc cười bình phun, cô nàng này tốt hăng hái. Hậu trường có người đem một màn này vỗ tới. Cũng len lén truyền đến trên mạng. Ngay từ đầu mấy ngày, mọi người còn không có cảm giác gì. chỉ cho là Lưu Tiểu Hoa làm tiết mục với ai gây gổ. Nhưng khi tiết mục phát hình sau này, tiếp nối Quách Tứ Duy câu kia mẹ hắn dạy hắn làm người tới nhìn lại, cũng rất có ý tứ. Sau 2 tuần, tiết mục phát hình sau, dẫn phát làng giải trí và toàn bộ Internet chấn động mạnh. Quách Tiểu Tứ trực tiếp bị liên quan tự bế rồi. Nghe nói còn với tiết mục tổ bộc phát xung đột kịch liệt. Không làm gì được dám hủy ước. Chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp tục tham gia tiết mục. Chấn động mạnh ảnh hưởng rất nhiều. Trực tiếp nhất là bá bảng toàn bộ nhiệt lục soát trước vài tên. Cái này giòi uốn tóc rồi. Lý Thiết Trụ, ta phục rồi. Chính kinh cano đỗi Quách Tiểu Tứ chép lại. Lý Thiết Trụ, hành hung, Quách Tứ Duy, diễn viên vào vị trí tai nạn lớn. Ngứa muội diễn kỹ phong thần. Một cái xem không hiểu vai diễn đạo diễn. Rồi sau đó, trên Internet bắt đầu điên cuồng hung mãnh Quách Tứ Duy. Điều kỳ quái nhất là, một tấm biểu tình bao hình ảnh. Một đám giòi bên trong ngắn nhất một cái nóng đầu. Cầm trong tay một chai khiết người âm. Phối tự, người phục rồi sao? Ngoặc kép, một con khác giòi. Phục rồi chai thuốc này có thể có được ép thẻ sao? Từ nay về sau, trên mạng bày chào Quách Tứ Duy thời điểm liền có tam đại danh ngôn. Ta phục rồi, cái này giòi uốn tóc rồi. Dạy ngươi làm người không phải mẹ của ngươi, là ta Lưu Tiểu Hoa. Đặc biệt là một câu cuối cùng, một mũi tên xuyên tim. Không bao lâu, không chịu cô đơn Vân Đức xã trên võ đài liền xuất hiện như vậy một màn. Quách Cương Đức cho Dư Khiêm ra đầu óc đột nhiên thay đổi. Hỏi, có một con sâu gióm không phải là nói chính mình không phải sâu gióm. Đây là vì cái gì? Dư Khiêm, bởi vì nó biến thái. Người mới biến thái. Ta nói là sinh vật học biến thái. Sâu gióm biến thái thành hồ điệp. Liền không phải sâu gióm nữa à? Không phải. Không phải đáp án này. Đó là... Quách Đức Cương tựa như cười mà không phải cười. Nhìn dưới đài, người xem tập thể hô to. Bởi vì, cái này giòi uốn tóc rồi. Họ Quách, người đại gia, Dư Khiêm nhặt lên giày liền đánh về phía Quách Cương Đức. Đánh, dưới đài người xem ầm ầm khen ngợi. Đánh xong đứng lên, Dư Khiêm một bên mang giày vừa nói. Sao, các người họ Quách thế nào cũng như vậy thiếu đây. Quách Cương Đức che mặt. Người có thể không thích họ Quách, nhưng cho phép họ Quách tồn tại. Được không? Chúng ta có ép thẻ. Đối mặt bốn phương tám hướng mãnh liệt tới dư luận cười nhạo. Quách Tiểu Tứ ở Weibo thảm hề hề gửi bài nói. Rốt cuộc ta kiến thức Internet bạo lực uy lực. Cái kia trong mắt không người miệng đầy bình phun phân mới là giỏi. Luôn luôn giấc ngủ chất lượng rất tốt ta. Đã liên tục mất ngủ đã mấy ngày. Thật chẳng lẽ muốn ta tử? Các ngươi mới mở tâm. Tùng Trúc Nhi hắc hắc hồi đỗi. Khác thổi nghiêu bức. Ngươi khi còn bé giấc ngủ tốt. Vậy làm sao không dài vóc đây? Là bị Hashimoto đại sáng chói dẫm đạp lùn sao? A còng Quách Tứ Duy A còng Hashimoto đại sáng chói Hashimoto Daiki. Ngay cả bị Tiểu Tứ dần dần tẩy trắng. Hashimoto đại sáng chói vị này quốc tế có người cũng phi thường không giải thích được. Phát nhánh Weibo, này con mẹ nó chát. Quách Tang, nguyên lai tại hạ chân không có đăng nhập hỏa tinh. Nhà Tây tương đương, sau đó lại vừa là một đoạn thời gian mắng nhau. Mỗi người fan cùng thủy quân rối rít kết quả. Vậy kêu là một cái ô yên trướng khí. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Kết thúc trận đấu thuận lợi lên cấp Lưu Tiểu Hoa, ở nhân viên làm việc dưới sự an bài, vào ở các tuyển thủ vào ở một quán rượu, Lý Thiết Trụ là không có tư cách. Hơn nữa, hắn còn phải đi về trả xe cho Lãnh Ba đâu rồi. Thuận tiện lái một chút xe, Quách Tứ Duy ở tiết mục vừa kết thúc liền tìm được tiết mục tổ đạo diễn cùng giám chế. Để cho bọn họ kéo danh thiếp thời điểm, nhất định phải công bình công chính. Không nên vì hài hước mà kéo ra bất lợi cho hắn đoạn phim. Tiết mục tổ nói cho hắn biết, Lý Thiết Trụ là chim cánh cụt lão đại. Chúng ta dĩ nhiên phải cho hắn tốt nhất biên tập đãi ngộ. Quách Tứ Duy thấp xuống yêu cầu, để cho đem chép lại cùng giòi uốn tóc rồi lấy xuống. Tiết mục tổ thực ra cũng không muốn đắc tội nhân. Đáp ứng, Quách Tứ Duy lại biểu thị không hy vọng Lưu Tiểu Hoa lên cấp vòng kế tiếp. Cái này thì để cho tiết mục tổ rất khó làm. Lý Thiết Trụ mặt mũi cũng không cho sao. Đó là nhà mình lão đại a. Bất quá, đạo sư tựa hồ cũng rất trọng yếu. Phải làm gì đây? Vừa lúc đó, nhân viên làm việc truyền tới một tin tức. Chu Tinh Tinh mình mở cái bán tải, kéo một đại xe đồ vật đi các diễn viên vào ở quán rượu. Hơn nữa, từng cái rời đến Lưu Tiểu Hoa trong căn phòng. Đơn giản là, đưa đến rồi nửa tòa biệt thự. Quách Tứ Duy tại chỗ liền yên. Lý Thiết Trụ hắn không chọc nổi. Vị này càng không chọc nổi. Tiết mục tổ cũng không với Quách Tiểu Tứ hư dĩ ủy xà rồi. Đạo diễn cùng dám chế trực tiếp đánh về phía quán rượu. Chu Tinh Tinh địa vị không thể chê. Quan trọng hơn là, nếu như có thể đem hắn kéo đến chung kết quyết tái làm mời riêng đạo diễn. Vậy thì kiếm lợi lớn. Vốn là ngay từ đầu hỏi thời điểm, Chu Tinh Tinh quả quyết cự tuyệt. Nhưng bây giờ hắn đối Lưu Tiểu Hoa quan tâm như vậy. Tựa hồ, lại có cơ hội a. Làm đạo diễn cùng giám chế đi tới quán rượu Lưu Tiểu Hoa căn phòng thời điểm. Trợn mắt hốc mồm, Lưu Tiểu Hoa vốn là phổ thông gian. Đã bị Chu Tinh Tinh tự mình bỏ tiền đổi thành buồng trong. Hai căn phòng ngủ cái loại này. Phòng ngủ chính làm phòng ngủ. Lần nằm làm thư phòng. Trong phòng khách dọn lên bồn hoa. Xích đu, tủ lạnh, quà vặt chiếc, yoga đệm, máy chạy bộ, uyên ương nồi. Trong thư phòng là máy tính, máy chơi game, máy chiếu hình, Barbie các loại. Phòng ngủ chính, Chu Tinh Tinh không cho người khác vào xem. Chính hắn cũng không hướng bên trong bước vào một bước. Chỉ có Lý Thiết Trụ có thể đi vào. Mà ở hiện trường rất nhiều người. Ngoại trừ ân cần Chu Tinh Tinh. Không nhịn được Lưu Tiểu Hoa cùng nhẫn nhục chịu khó Lý Thiết Trụ ngoại. Còn có Trương Lâm Lâm. Hà Tây sướng đợi giúp khuân đồ nam diễn viên. Ngoài ra, còn có với Tinh gia hợp tác qua Triệu Yến Tử. Cùng với cùng là Hồng Kông cự đầu ngươi Tiểu Bảo. Đương nhiên, còn có theo tới Quách Tiểu Tứ. Triệu Yến Tử cười nói. Tinh gia, ngươi đối ngươi nữ nhi cũng quá tốt đi. Không sợ đem nàng làm hư sao? Ngươi Tiểu Bảo khẽ lắc đầu. Với Chu Tinh Tinh quan hệ rất bình thường. Nhưng người nhân tài này hoa hắn là chịu phục. Hơn nữa, mặc dù hắn không coi là người tốt, nhưng không chơi xấu. Chu Tinh Tinh nói, nàng không phải ta nữ nhi, ta cũng không phải ba ba của nàng. Nàng sợ hãi ba ba của nàng. Các ngươi không muốn ở trước mặt nàng nói bậy bạ. Triệu Yến Tử có chút lúng túng. Chu Tinh Tinh giải thích, thực ra đâu rồi? Đạo diễn tổ trước tiên cho ta xem rồi Tiểu Hoa hôm nay diễn xuất. Ta xem đặc biệt thương tiếc. Các ngươi cũng không biết. Nàng xem ra cả ngày cười hì hì. Khắp nơi khôi hài bật cười. Thực ra nàng rất khổ. Lúc rất nhỏ, nàng và nàng mụ mụ liền bị ba gia bạo. Thường thường đánh thương tích khắp người. Nàng với nàng mụ mụ nói để cho nàng đi. Đi càng xa càng tốt. Để cho người kia không tìm được nàng lại không thể đánh nàng rồi. Hơn nữa, Tiểu Hoa nói, nàng trưởng thành phải đi tìm mụ mụ. Khi đó Tiểu Hoa mới 5 tuổi. Nếu không, các ngươi cho là tối nay nàng vì sao lại diễn tốt như vậy? Cái kia Triệu Xuân Yến cùng cô bé, nàng đều trải qua, nhất thời, người chung quanh đều yên lặng. Lý Thiết Trụ ở bên cạnh gật đầu. Những thứ này hắn đều biết, cho nên cũng biết muội tử không dễ dàng. Ngốc là ngốc điêu một chút, nhưng là thật làm cho đau lòng người. Lưu Tiểu Hoa có chút xấu hổ. Đạp Chu Tinh Tinh một cước. Lão Chu. Chu Tinh Tinh không để ý tới. Tiếp tục nói. Thật may nàng mụ mụ rất yêu nàng. Cuối cùng mang đi nàng. Mặc dù bây giờ cũng đánh nàng. Thực ra đều là bị thương ngoài da. Bởi vì nàng quá nghịch ngợm. Nhưng là đâu rồi. Nghịch ngợm hai tử mới có tiền đồ mà. Người giống như Lý Thiết Trụ loại này ngốc không sót mấy. Có ích lợi gì. Mọi người. Ây. Chu Tinh Tinh tối rồi nói ra, Tiểu Hoa đâu rồi, muốn ở cái tiết mục này ở 20 ngày tới, ta thì tùy giúp nàng mang ít đồ đến, ngược lại đều là cho nàng mua. Bất quá, các ngươi cũng không nên ở tiết mục bên trong khi dễ nàng. Trận chung kết ta cũng là muốn tới, Lưu Tiểu Hoa ta che. Mọi người rối rít nhìn về phía trong góc, bị ngăn che được chỉ còn một thố tóc Quách Tiểu Tứ. Hiển nhiên, Quách Tiểu Tứ túng, lại oán cửu nặng cũng chỉ có thể kìm nén. Này mẹ nó thật đúng là dạy ngươi làm người không phải mẹ của ngươi. Là ta Lưu Tiểu Hoa. Có bản lãnh tới mới vừa ta à? Đạo diễn cùng giám chế hai mắt nhìn nhau một cái. Không hẹn mà cùng gật đầu. Trong nháy mắt xé bỏ cùng Quách Tiểu Tứ chót miệng hiệp nghị. Nên kéo không nên kéo. Cũng kéo đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.